Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Phàm giới đại thành, Gandalf điên cuồng hấp thu thần giới bổn nguyên, tự nhiên tạo thành thần giới dung chuyển. Toàn bộ thần giới thiên tai không ngừng, địa chấn tần phát, hỏa sơn hồng thủy, hết thảy tai nạn không ngừng phát sinh. May mắn trong này sinh hoạt là thần nhân, còn có thể miễn cưỡng sống sót. Bất quá thần giới dường như ngày tận thế vậy cảnh tượng, tự nhiên nhượng thần giới nguyên bản thần nhân lòng người bàng hoàng đứng lên. Các loại thiên tai nhân họa đang không ngừng xuất hiện, toàn bộ thần giới đã bị họa loạn càng thêm cực kỳ. Lúc này thần giới hỗn loạn, so với thần minh đại chiến tạo thành hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Thần giới cùng minh giới là cả vũ trụ trọng yếu hai khỏa cây trụ. Một ngày trong đó nhất giới hủy diệt, mang đến chỉ có toàn bộ vũ trụ sụp xuống. Lúc này tại phía xa khởi nguyên đại lục một gian phổ thông bên trong trạch viện. Một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi người thiếu niên, cùng một ông lão chính đang đánh cờ. Hai người ngươi một cái ta một cái, dưới vô cùng náo nhiệt. Ngươi thua. Lão giả cười tủm tỉm nhìn thiếu niên đối diện người. Thiếu niên kia cũng không nóng giận. Lão đốt, này ngươi bộ cờ có thể đi mạo hiểm. Nếu bị thua nhưng ta là ngay cả gốc gác đều nhập vào. Yên tâm, ta tự do đúng mực. Lại nói thiên nhi ngươi cũng là thấy lớn lên. Không phải hy sinh điểm bản nguyên vũ trụ sao, ngươi ở đây từ mới tu bổ không phải tốt. Thiếu niên kia hỏi nói mắt trợn trắng. Ngươi nói nhẹ, quyển kia nguyên nhưng ta thật sẽ tìm nhất nguyên hội thời gian mới có thể tu bổ lại. Ngươi nói như vậy nhẹ, ngươi có bản lãnh tới. Lão giả cũng không nóng giận. Ta không phải là không có biện pháp nha. Cái này không, ta ngay cả vợ tự mình chế riêng cho bách hoa tửu đều mang cho ngươi qua đây một vò. Ngươi vẫn không biết, nghĩ đến trong tự mình ngươi. Lão giả sắc mặt nhất thời tối xuống. Thiếu niên kia biết mình cho chúng lão giả chuyện thương tâm. Được rồi, xem ở ngươi còn có thành ý phân thượng. Ta liền tha thứ này ngươi lần. Bất quá nói thật, rất nhanh ngươi sẽ cùng thiên nhi gặp mặt. Ngươi có cái gì muốn nói? Lão giả nghe vậy cười khổ. Chuyện năm đó, đều là ta chi sai. Bây giờ lệch lạc là chú thành. Chỉ hy vọng thiên nhi có thể nhanh chóng tha thứ ta. Thiếu niên lắc đầu cũng không nói gì. Lúc này thần giới vũ trụ hỗn loạn cực kỳ. Nguyên bản trật tự không còn sót lại chút gì. Mà bình phàm giới đã ở thời khắc mấu chốt. Đại lượng huyền hoàng chi khí liên tục không ngừng từ trong hắc động chảy vào phàm giới. Toàn bộ phàm giới đang nhanh chóng trưởng thành trong. Cái này một thiên đại số lượng vật chất vị diện rốt cục thành hình. Phàm giới nguyên bản tán loạn quy luật đột nhiên tụ tập trung một chỗ. Phàm giới biến hóa tự nhiên đưa tới ở phàm giới tu luyện mọi người chú ý. Trong đó Stalem cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn một mực tới gần phàm giới bổn nguyên chỗ tu luyện. Phàm giới bỗng nhiên biến hóa, đem cái này lão đầu trực tiếp từ bổn nguyên giữa bắn đi ra. Ai u, không hề chuẩn bị Stalem bị trực tiếp bắn bay rất cự ly xa mới dừng lại. Bưng cái mông Stalem nghiêm khắc mắng. Bình phàm tiểu tử ngu ngốc kia, quyển kia nguyên biến hóa khẳng định cùng tiểu tử này có quan hệ. Hắn nói gần nhất muốn bế quan chuyên tâm xử lý cái này vũ trụ. Biến hóa này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Tiểu tử này vậy mà cũng không cho ta biết một tiếng. Thực sự là buồn cười. Lúc này phàm giới sở có không gian. Vô luận thần minh hai giới. Vẫn là thế giới vật chất tất cả đều ở quy luật liên sâu chuỗi dưới. Chậm rãi tụ tập trở thành một chỉnh thể. Đột nhiên những pháp tắc kia bắt đầu dung hợp. Quang, hắc ám, địa, ước, nước, hỏa, lôi điện, tử vong, sinh mệnh, vận mệnh, hủy diệt, hết thảy quy luật quy tắc với bình phàm hoàn toàn không hiểu phương thức kết hợp lại cùng nhau. Một điều cuối cùng ngang cả cái vị diện sở có không gian sông ngưng tụ mà thành. Sông từ nguyên bổn dòng suối nhỏ cao thấp, chậm rãi hội tụ thành vì một cái bao la hùng vĩ sông. Cuối cùng thất thải sông hoành động ở toàn bộ bầu trời. Phàm giới sinh tồn này phàm nhân, ở này nhất khắc chiếm được toàn bộ thiên địa chúc phúc. bọn họ là vũ trụ nhóm đầu tiên sinh linh. Này nguyên bản không đến thuế biến kỳ phàm nhân. Ở quy luật dưới sự thử thách, nhao nhao đạt tới thuế biến kỳ. Từ nay về sau thế giới này sinh ra tân sinh nhẹ. Chỉ có cường độ thân thể đạt được thuế biến kỳ mới có thể sống sót. Gặp đám người đã ở quy luật dưới sự thử thách, nhao nhao đạt tới thần cấp. Đang ở ăn điểm điểm khuyên gặp choáng váng. Chính mình tân khổ cực khổ tu luyện mấy trăm năm. Dĩ nhiên tại chính mình ăn điểm điểm khuyên chi tế đột phá. Xem ra chính mình trời sinh nên không ngừng ăn mới đúng. Không đề cập tới gáp vậy không thực tế ý tưởng. Lúc này bình phàm hết thảy nhận thức người nhao nhao đột phá thần cấp. Kỳ thực mấy năm nay sở dĩ bọn họ chưa đột phá. Đó là bởi vì trên phàm giới chưa đại thành. Bọn họ không còn cách nào đạt được phàm giới tán thành. Ở phàm giới chưa trưởng thành thành một cái vũ trụ tiền. Bất luận cái gì người ngoại lai thành sự vật, đều không thể đột phá vốn có cực hạn. Đương nhiên bình phàm làm phàm giới đứng đầu không nữa cái phạm vi này bên trong. Ở phàm giới đại thành một khắc kia, vô số huyền hoàng chi khí điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể bình phàm. Bình phàm nguyên bản kiên cố thân thể, ở những huyền hoàng chi khí đó dưới tác dụng, hướng về phía bành trướng khí cầu càng lúc càng lớn. Mau dừng lại, ta không muốn chết, mau nhanh dừng lại cho ta. Lúc này thân thể bình phàm hoàn toàn không bị khống chế. Đối mặt cái chết uy hiếp, nội tâm bình phàm trước đó chưa từng có hỗn loạn lên. Trong đầu không ngừng tốc biến hắn là người của hai thế giới hình ảnh. Vô số ký ức chậm rãi nghiền nát, thình thịch, thân thể bình phàm hoa vì mảnh vỡ. Cuối cùng trong đầu dừng lại ở ký ức viễn cổ giữa. Vẫn là tích kia quái vật đại lục. Lúc này bình phàm lại cũng không là những người đứng xem, mà là làm chân thực người tồn tại. Ta không là chết sao? Bình phàm nhìn một chút chính mình phát hiện mình dường như không có gì thay đổi. Lúc này ở bên cạnh hắn đang có hai người đang đánh cờ. Một người trong đó lão đầu bình phàm gặp qua, đó là bình phàm đột phá trở thành đại viên mãn lúc thần bí lão giả. Lão tiên sinh, lại gặp được ngài. Chẳng lẽ là ngài đã cứu ta, lão tiên sinh? Lão giả sờ một cái chòm râu cười cười. Thiên nhi, ngươi ở đây tỉ mỉ hồi tưởng dưới ta là ai? Bình phàm nghi hoặc nhìn lão giả. Đột nhiên đại lượng ký ức tràn vào trong đầu giữa. Trong lúc nhất thời đại não có chút ông ông tác hưởng. Một lát sau, hít sâu một hơi bình phàm, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn lão giả vậy hiền lành tầm nhìn. Nước mắt không tự chủ từ trong mắt bình phàm lưu lại. Phụ thân, hảo hảo, lão giả đồng dạng để lại vui mừng lệ quang. Nước mắt kia giữa bao hàm tình thương của cha, bao hàm hối hận. Một bên người thiếu niên cười ha hả nói tiếng: Tiểu thiên, bây giờ còn chưa phải là vui vẻ thời điểm. Ngươi còn có rất nặng là sự tình chưa hoàn thành. Ngươi cần phải trở về. Chúng ta một hồi tái kiến. Theo thiếu niên tiếng nói vừa dứt, bình phàm cảm giác mình bị vô cùng lực lượng sở lôi kéo. Bốn phía không gian đang bay nhanh biến hóa. Hắn nhanh chóng cách xa khối kia thần bí đại lục, bị kéo hướng về phía vô tận trong hư không. Xung quanh vô số phao phao ở lấp lánh. Bình phàm thân ảnh cực nhanh lui lại. Cuối cùng đem bình phàm lôi vào một cái thoạt nhìn còn rất nhỏ yếu bọt khí giữa. Thần hồn bình phàm vừa mới bị kéo cách khởi nguyên đại lục. Bây giờ lại trở về trong phàm giới. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.